Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, 128 rời đi Lam Tề Quốc cộng 129 đi vào Xà Quá Quốc cộng 130 dũng cảm giống cái. 128 rời đi Lam Tề Quốc ngày kế, cửu hoàng tử phủ ngồi ở trên ghế, Tô Văn một bên nhi uống trà. Một bên thưởng thức nam nhân nhà mình trên mặt ít có đa dạng biểu tình chuyển biến, liếc thấy nam nhân nhìn trong tay thư từ, trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát thở dài, một hồi câu môi cười nhạt, trong chốc lát lại thẳng lắc đầu. Tô Văn không khỏi chớp chớp mắt, cái kia Trương công công cho ngươi đưa tới cái gì tin a? Như vậy đẹp. Nam nhân đã nhìn chằm chằm trong tay thư từ đều nhìn nửa canh giờ. Này không khỏi làm Tô Văn cảm thấy thập phần tò mò, nghe vậy. Nam nhân ngước mắt nhìn nhìn chính mình ái nhân, duỗi tay, đem trong tay tin đưa cho đối phương, tiếp nhận thư tín tới. Tô Văn thô sơ giản lược nhìn một lần lúc sau, hắn lại trừng lớn đôi mắt, tỉ mỉ nhìn lần thứ hai lần thứ ba. Phụ hoàng đi rồi, xem xong tin, Tô Văn giật mình hỏi, ân, gật đầu, Lãnh Minh Dạ cúi đầu thiển nhấp một miệng trà, là phụ thân ngươi đem phụ hoàng tiếp đi Tuyết Lang Quốc, tuy rằng tin thượng viết rõ ràng, nhưng là, Tô Văn như cũ có điểm không quá dám tin tưởng sự thật này, ân, nhìn ái nhân, Lãnh Minh Dạ lại lần nữa gật đầu. Này thật đúng là làm người thực ngoài ý muốn a. Nguyên lai còn tưởng rằng phụ thân ngươi là cái bội tình bạc nghĩa, bỏ vợ bỏ con không phụ trách gia hỏa, lại không có nghĩ đến hắn sâu như vậy ái phụ hoàng, cư nhiên vì phụ hoàng đánh hạ một cái Tuyết Quốc, còn tự mình trở về tiếp phụ hoàng đi Tuyết Quốc. Phía trước còn tưởng rằng hắn một vị khác cha chồng thực cha đâu, không thể tưởng được gia hỏa này cư nhiên lợi hại như vậy si tình, cư nhiên cho chính mình ái nhân đánh hạ một quốc gia, xem ra hắn người này cũng không phải quá tao. Phía trước, Lãnh Minh Giả còn thực oán hận chính mình phụ thân, bất quá, lúc này đã biết sự tình thật muốn lúc sau, Lãnh Minh Giả cũng chỉ có thể vô lực phun không xong. Này nam nhân thật đúng là cố chấp a. Liền vì đánh hạ một cái Tuyết Lang Quốc, cư nhiên cùng phụ hoàng tách ra như vậy nhiều năm, nghe được nam nhân nói. Tô Văn Tặc hề hề vui vẻ. Ha ha ha, hiện tại có phải hay không không có thần Chen Hi Si tiểu thuyết TXT võng com sao Chen Si TXT như vậy? Chán ghét hắn, cứ việc, hắn không có vứt bỏ ta cùng phụ hoàng. Nhưng là, người này hành sự tác phong quá mức với cố chấp. Sợ là không hảo ở chung a. Nghĩ đến nam nhân cố chấp cá tính, Lãnh Minh Dạ như cũ cảm thấy cái này phụ thân sẽ không quá hảo ở chung. Như thế nào? Người sợ cùng hắn chỗ không tới. Phụ tử hai cái đánh lên tới. Mỉm cười, Tô Văn buồn cười hỏi. Nghe vậy, Lãnh Minh Dạ một trận vô ngữ. Liền tính hắn lại oán hận, hắn cũng không đến mức cùng chính mình phụ thân vung tay đánh nhau a. Ai nha, không được, ngươi vu thuật thực lực đến nhanh lên đề cao mới được. Phụ thân ngươi nhân gia chính là cửu tinh vu vương cấp bậc đại năng a. Ngươi hiện tại mới một tinh vu thánh thực lực, nếu là thật đánh lên tới, ngươi xác định vững chắc là đánh không lại hắn. Cái này kêu núi tuyết cha chồng rất lợi hại, vì nam nhân nhà mình an toàn suy nghĩ. Tô Văn cảm thấy nam nhân cần thiết đề cao thực lực của chính mình mới được, ha ha ha. Nhìn ái nhân khẩn trương bộ dáng, Lãnh Minh Dạ mỉm cười, nghĩ thầm, ái nhân thật đúng là ái loạn nhọc lòng, cửu hoàng tử điện hạ. Thái tử điện hạ cầu kiến, đi vào trong phòng, tiểu nha hoàn nhẹ giọng bẩm báo, mau mời. Vừa nghe đến Lãnh Minh cầm đến phóng. Lãnh Minh Dạ phu phu lập tức đứng dậy đón chào, tam ca. Hôm nay như thế nào như vậy nhàn nhã, đến chúng ta nơi này tới đâu? Từ Lãnh Minh Cẩm làm thái tử lúc sau, quân chủ Lãnh Hy liền đem trong triều việc lớn việc nhỏ đều ném cho hắn. Bởi vậy, Lãnh Minh Cẩm mỗi ngày đều phá lệ bận rộn, ngày thường muốn nhìn đến người của hắn đều là không quá khả năng, lại đây nhìn xem các ngươi. Nói chuyện, Lãnh Minh Cẩm ngồi ở trên ghế, dùng đôi mắt nhìn lướt qua bên cạnh nha hoàn, đều đi xuống đi. Xua tay, Lãnh Minh giả ý bảo tất cả mọi người đi xuống, Tam ca uống trà. Cười vì Lãnh Minh Cẩm đổ một ly trà, Tô Văn tất cung tất kính đưa đến đối phương trước mặt, hướng tới Tô Văn gật gật đầu. Lãnh Minh Cẩm ngược lại nhìn hướng về phía chính mình đệ đệ Lãnh Minh Dạ, cửu đệ. Đây là phụ hoàng làm Trương công công cho ta thư từ. Nói chuyện, Lãnh Minh Cẩm lấy ra một phong thơ đưa cho Lãnh Minh Dạ, nhìn bên trên, tức khắc đăng cơ, bốn chữ. Cùng phụ hoàng tỷ ấn, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, nếu đây là phụ hoàng ý tứ. Như vậy, Tam ca liền chọn ngày đăng cơ đi. Phụ hoàng là cùng phụ thân cùng nhau đi. Nếu phụ hoàng đã quyết định muốn đi Tuyết quốc cùng phụ thân song túc song tê, như vậy, hắn tự nhiên cũng liền không khả năng lại trở về. Cho nên, quốc không thể một ngày vô quân. Tam ca tự nhiên là muốn nhanh chóng đăng cơ. Chính là, chuyện này tới quá đột nhiên. Hơn nữa, ta nghe Trương công công nói phụ hoàng hôm qua đã là rời đi hoàng cung. Ta lo lắng, phụ hoàng hắn có thể hay không bị người nào cấp bắt cóc a? Nhíu lại mày, Lãnh Minh Cẩm nói ra chính mình đáy lòng băn khoăn. Sự phát đột nhiên, hắn không thể không cẩn thận một ít. Không, phụ hoàng hắn cũng không có bị người bắt cóc. Hắn là tự nguyện rời đi Lam Tề quốc. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không lại trở về. Nghe được Lãnh Minh Dạ như vậy nói, Lãnh Minh Cẩm nhướng mày, cửu đệ, ta nghe Trương công công nói chuyện này nhi cùng Tuyết Phi có quan hệ. Chính là, người mẫu Phi không phải đã qua đời, này rốt cuộc là như thế nào một hồi chuyện này? Đối mặt đau khổ truy vấn Lãnh Minh Cẩm, Lãnh Minh Dạ mím môi, không biết nên từ đâu mà nói lên, nga, kỳ thật sự tình là cái dạng này, năm đó a. Dạ dạ mực Phi Tuyết Phi cũng không có mất, nàng chỉ là bởi vì chính mình quốc gia ra một chút sự tình, cho nên nàng mới về tới nàng chính mình quốc gia. Bất quá hiện tại chuyện của nàng đều xử lý tốt, cho nên nàng liền lại về rồi. Mà phụ hoàng cũng cảm thấy Tam ca ngài đã có thể một mình đảm đương một phía, cho nên liền cùng hắn thâm ái người cùng đi Tuyết quốc. Mở miệng, Tô Văn đại khái giải thích một chút, nghe được ái nhân như vậy giải thích, Lãnh Minh Dạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhi, rốt cuộc, chính mình là phụ hoàng sở sinh, chuyện này quá làm người chấn động, cũng quá mức kinh thế hãi tục, vẫn là đừng làm quá nhiều người biết tương đối hảo, là như thế này. Nghe được Tô Văn nói, Lãnh Minh cầm ngược lại nhìn hướng về phía Lãnh Minh Dạ, đúng vậy. Chính là như vậy, phụ hoàng cùng mẫu phi bọn họ muốn bên nhau lâu dài. Quá chỉ có lẫn nhau nhật tử, nghe được Lãnh Minh Dạ như vậy nói. Lãnh Minh Cẩm khẽ gật đầu, sáng sớm liền nghe mẫu phi nói qua. Hậu cung giai lệ 3 năm, phụ hoàng độc ái Tuyết Phi, xem ra lời này một chút cũng không giả a. Tuy rằng tách ra 20 mấy năm, nhưng là phụ hoàng vẫn cứ nguyện ý buông ngôi vị hoàng đế cùng chính mình âu yếm nữ nhân cùng nhau tị thế ẩn. Cứ làm một đôi nhi thần tiên quyến lữ. Có thể thấy được, hắn đối Tuyết Phi cảm tình là có bao nhiêu sâu a. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy, ta liền an tâm rồi. Phía trước Lãnh Minh Cẩm vẫn luôn lo lắng. Phụ hoàng mất tích là một cái âm mưu, mà nay xem ra, nhưng thật ra hắn đem sự tình tưởng quá phức tạp. Tam ca, ta cùng A Văn còn có đại ca, ngũ muội, chúng ta ngày mai cũng sẽ rời đi Lam Tề quốc. Nghe được lời này, Lãnh Minh Cẩm hơi hơi sửng sốt. Như thế nào, cửu đệ cũng muốn đi? Đúng vậy, ta vẫn luôn đều muốn mang A Văn đi bên ngoài nhìn xem. Mà nay, đại cục đã định, cũng nên là chúng ta rời đi lúc phụ hoàng đều đã đi rồi. Như vậy, hắn tự nhiên cũng liền càng không có lưu lại tất yếu. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói như vậy, Lãnh Minh Cẩm khẽ gật đầu. Cửu đệ là muốn đi Tuyết Quốc, cùng chính mình song thân đoàn tụ đi. Ân, xác thật có như vậy tính toán. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ không chút nào kiêng kỵ thừa nhận. Kia hào, tam ca chúc ngươi cùng cửu đệ muội thuận buồm xuôi gió. Nói chuyện, Lãnh Minh Cẩm lấy ra một trương kim tạp. Nơi này có 10 vạn đồng vàng, cầm trên đường dùng đi. Đa tạ tam ca. Tiếp nhận kim tạp, Lãnh Minh Dạ vội vàng nói tạ. Ngày kế, Tô Văn, Lãnh Minh Dạ, Tô Cẩn, Tô Nham, Tô Ngọc, Kinh Lôi, còn có Tô Văn tứ đại ám vệ một hàng 10 người. Điều khiển Lam Ưng đại hình cơ giáp rời đi Lam Tề Quốc, tứ đại ám vệ phụ trách thao tác cơ giáp. Tô Văn 6 người tác ngồi ở cabin trong vòng, vây quanh trên bàn một chương 12 tháp châu bản đồ nghiên cứu lên. Ta đã lựa chọn một cái đi Tuyết Quốc gần nhất lộ tuyến. Đầu tiên, chúng ta muốn tới Đạt Xà Quốc. Sau đó, chúng ta sẽ con đường Bạch Quốc cùng Mị Quốc. Cuối cùng từ Tây Bộ tới Tuyết Quốc, triển khai chính mình bản đồ. Tô Nham nghiêm túc cấp mọi người giảng giải lúc này đây hành trình lộ tuyến. Xem ra, đại ca chuẩn bị thực sung túc a. Nhìn đến trên bản đồ, Tô Nham một chỗ cẩn thận đánh dấu. Lãnh Minh Dạ nhịn không được khen ngợi lên, so với hành sự quái đản A Văn, làm đại ca Tô Nham làm việc càng thêm trầm ổn. Hơn nữa, sở tư sở tưởng cũng càng thêm chu đáo chặt chẽ. Này huynh đệ hai cái tính cách a, thật đúng là bổ sung cho nhau hình, còn hào. Khẽ gật đầu, Tô Nham khiêm tốn cười. Đại ca, cái kia cái gì Xà Quốc a, Vân Quốc a gì đó, đều là chuyện gì xảy ra nhi? Ngươi cho chúng ta nói một câu đi, cũng miễn cho chúng ta đi cái gì cũng không biết a. Mở miệng, Tô Văn năn nỉ Tô Nham giảng một giảng này mấy cái sự tình của quốc gia a. Cái này tứ đệ không cần nóng vội. Lấy chúng ta hiện tại phi hành tốc độ, muốn bay ra Vu Thuật Đại Lục ít nhất yêu cầu 1 tháng. Muốn tới Đạt 12 tháp nói, nhanh nhất cũng muốn 50 thiên. A, muốn thời gian lâu như vậy a? Kia, chúng ta nguồn năng lượng thạch có đủ hay không a? Phi 50 thiên, kia chính là một bút không nhỏ tiêu phí a. Cũng không biết nguồn năng lượng thạch có thể hay không xuất hiện thiếu. Cái này tứ đệ không cần lo lắng, ta đã kiểm tra qua, chúng ta nguồn năng lượng thạch là cũng đủ chúng ta đến 12 tháp châu. Chờ tới rồi 12 tháp châu, chúng ta liền có thể không cần cơ giáp. Đến lúc đó, chúng ta có thể sử dụng yêu thú xe ngựa, hoặc là tọa kỵ yêu thú chờ mặt khác thay đi bộ công cụ. Nghe được Tô Nham nói, Tô Văn liên tục gật đầu. Ân, có đại ca tại bên người chính là hào, cái gì đều không cần ta nhọc lòng. Đúng vậy, nghe được Tô Văn nói như vậy, Tô Ngọc cũng thập phần nhận đồng. A Nham, ta nghe nói Xà Quốc tháp sắt là luyện dược sư chi tháp, có phải hay không thật sự? Nghe được thê tử dò hỏi, Tô Nham khẽ gật đầu. Không tồi, Xà Quốc hắc thiết tháp xác thật là luyện dược sư chi tháp. Bất quá, 12 tháp châu 12 tòa tháp sắt, mỗi một tòa tháp sắt đều có bọn họ mở ra ngày. Nếu còn chưa tới cái này ngày, hoặc là bỏ lỡ cái này ngày, như vậy, liền phải chờ tháp sắt lại mở ra, mới có thể tiến vào, là như thế này a. Nghe được trượng phu như vậy nói, Tô Cẩn không khỏi có chút mất mát. Cẩn Cẩn ngươi không cần lo lắng. Dù sao chúng ta cũng không vội mà lên đường. Nếu bỏ lỡ mở ra thời gian, chúng ta liền ở Xà Quốc chờ lần sau mở ra thời gian hào. Mỉm cười, Tô Văn ra tiếng khuyên bảo, có thể như vậy sao? Nhíu nhíu mày, Tô Cẩn không nghĩ kéo chậm toàn bộ đội ngũ hành trình. Đặc biệt là, hắn biết cửu hoàng tử là muốn đi Tuyết Quốc tìm chính mình song thân. nếu là bởi vì chính mình mà chậm trễ, có thể hay không không tốt lắm a. Không có quan hệ đại tàu, chúng ta là ra tới rèn luyện, ở nơi nào đều là giống nhau. Huống hồ, ta cũng hoàn toàn không vội vã đi tuyết quốc phía trước. A Văn nói chính mình vu thuật thực lực thấp, đánh không lại chính mình phụ thân. Cứ việc, Lãnh Minh Dạ cảm thấy cùng chính mình phụ thân đánh nhau là không có khả năng sự tình. Nhưng là, ngẫm lại tuyết quốc đều là thực lực cao cường cao thủ. Chính mình này một tinh vu thánh thực lực còn thật là có chút không đủ xem. Cho nên, giờ phút này Lãnh Minh Dạ cũng không vội vã đi tuyết quốc, mà là hy vọng có thể mau chóng tăng lên chính mình vu chi lực. Nếu chỉ là ra tới rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên nói, tự nhiên là ở nơi nào đều không sao cả, 129 đi vào xà quá. Quốc cabin tổng cộng 10 cái người, theo lý thuyết 5 cái phòng, 2 người một phòng vừa vặn tốt, bất quá, vẫn là có một chút vấn đề nhỏ. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ một gian phòng, Tô Nham cùng Tô Cẩn Phu Phu một gian phòng, 4 cái ám vệ đều là xong. Hai người một gian cũng không thành vấn đề. Không quá, Tô Ngọc cùng Kinh Lôi liền nhìn này cuối cùng một gian phòng, làm nam nhân Kinh Lôi từ trong phòng ôm đi một bộ đệm chăn, liền trực tiếp thoải mái hào phóng đem phòng nhường cho duy nhất nữ tu Tô Ngọc. Nhìn Kinh Lôi nhường cho chính mình phòng, Tô Ngọc bất giác giao cắn môi, cất bước đi theo nam nhân cùng nhau đi tới tạp vật thất bên này. Ở cabin có 2 cái tạp vật thất, chất đống đều là nguồn năng lượng thạch cùng một ít cơ giáp linh kiện. Bởi vì có một gian tạp vật thất đồ vật so ít, cho nên Kinh Lôi liền trực tiếp đem tạp vật đều gom tới rồi một bên, đằng ra một mảnh đất trống tới ngủ. Nếu không, ta ngủ nơi này đi. Đứng ở cửa, nhìn liền trương giường đều không có, chỉ có thể ngủ dưới đất, ngủ ở trên mặt đất Kinh Lôi. Tô Ngọc có chút không đành lòng, nghe được Tô Ngọc nói, đang ở trên mặt đất trải giường chiếu Kinh Lôi cuống quýt đứng lên, Ngũ tiểu thư ngươi nói cái gì? Đâu, như thế nào có thể làm ngươi một cái nhu nhu nhược nhược nữ nhi ra ngủ trên mặt đất đâu? Tô Ngọc từ nhỏ nuông chiều từ bé, hơn nữa vẫn là nữ nhi ra, Kinh Lôi lại như thế nào sẽ làm nàng tới ngủ dưới đất đâu? Chính là, liếc Kinh Lôi, Tô Ngọc như cũ vẫn là nhíu lại tiểu mày, yên tâm đi Ngũ tiểu thư. Ta một người cao to đại nam nhân, ngủ trên mặt đất không có quan hệ. Mỉm cười, Kinh Lôi nhẹ giọng an ủi đối phương, thật thực xin lỗi. Nếu ta là nam nhân, ngươi liền không cần ngủ tạp vật thất. Đối mặt Kinh Lôi trấn an, Tô Ngọc ngược lại càng cảm thấy đến áy náy. Mỗi lần Kinh Lôi cùng chính mình cùng nhau tổng hội có hại. Phía trước ở bí cảnh Kinh Lôi vì cứu chính mình bị thương, hiện tại lại vì chính mình muốn ngủ dưới đất, không có việc gì. Thật không có việc gì. Ngài xem nơi này có nhiều như vậy cơ giáp linh kiện, ta ngủ không được thời điểm còn có thể lắp ráp một chút linh kiện. Thật tốt a. Phía trước cửu hoàng tử phi dạy Kinh Lôi rất nhiều cơ giáp tri thức, lại thêm chi Kinh Lôi bản thân chính là một người tứ cấp luyện khí sư, đối với binh khí cùng cơ giáp đều thực ham thích, cho nên hắn ở học tập chế tác cơ giáp linh kiện cùng lắp ráp cơ giáp phương diện này học đặc biệt mau, lại còn có nhiều lần được đến Tô Văn khẳng định. Kia, người trước nghỉ ngơi đi, ta đi rồi. Nói chuyện, Tô Ngọc vô cùng áy náy buông xuống một mâm trái cây, xoay người rời đi. Nhìn Tô Ngọc rời đi bóng dáng, Kinh Lôi gãi gãi đầu, ngây ngốc cười. 50 thiên hậu, ở tiêu hao cabin 2/3 nguồn năng lượng thạch lúc sau, một hàng 10 người rốt cuộc là đi tới 12 tháp châu. Ở cơ giáp buồn nhiều ngày như vậy, rốt cuộc tới rồi địa phương, có thể ra tới hít thở không khí, vui vẻ nhất không gì hơn Tô Văn. Nhưng mà, chờ đến hạ cơ giáp, đứng ở này một mảnh trước không có thôn sau không có tiệm cánh đồng hoang vu thượng. Tô Văn tức khắc trợn tròn mắt, không phải đâu. Nơi này chính là 12 tháp châu. Nơi này chính là xà quốc. Nơi này nhưng không có gì tháp sát, cũng không có gì xà tộc. Chỉ có một mảnh trụi lùi cánh đồng hoang vu, nơi này còn không phải xà quốc. Nhìn đến phía trước kia một rừng cây sao? Qua kia phiến rừng cây mới là xà quốc. Chỉ phía trước nhi rừng cây. Tô Nham đúng sự thật nói, đại ca, ngươi như thế nào không nói sớm a? Sớm nói ta trực tiếp đem cơ giáp khai qua đi a. Nhìn nơi xa rừng cây, Tô Văn khẽ nhíu mày, nếu kế tiếp lộ đều phải dùng chân đi qua đi nói. Như vậy, hắn hai chân đã có thể thảm, A Văn, cái này ngươi liền có điều không biết, xà quốc người là tương đối tính bài ngoại, cho nên, chúng ta cơ giáp là không thể thẳng tiếp chạy đến bọn họ bộ lạc bên trong đi. Hơn nữa, tới rồi xà quốc, chúng ta cũng không thể nói, chúng ta là từ vu thuật đại lục tới, kia, nhân gia nếu là hỏi, chúng ta nói như thế nào? Nhìn chằm chằm đại ca, Tô Ngọc khó hiểu hỏi, liền nói, chúng ta là từ Giai Hối Thành tới thương nhân liền hào. Giai Hối Thành ở vào nhân tộc cùng thú tộc chỗ giao giới là một cái việc không ai quản lý mảnh đất. Hơn nữa, nơi đó người thường xuyên sẽ cùng bọn họ này đó thú tộc có một ít sinh ý thượng lui tới, nghe được. Tô Nham nói, mọi người sôi nổi gật đầu, đại ca. Cái này xà quốc tình huống, ngươi còn không có cùng đại gia hỏa nói đi. Nghe được Tô Văn nói, Tô Nham cười, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, ngẫu nhiên. Gật đầu một hàng 10 người, hướng tới nơi xa rừng cây đi đến, cái này xà quốc. Là 12 thần thú bên trong bạch si thần thú hậu thế. Cho nên... xà quốc sở cư trú con dân đều là nửa người nửa xà xà nhân. Nhưng là, ở không công kích địch nhân tình huống dưới, xà nhân nhóm sẽ bảo trì người hình thái. Mấy ngày này ở cabin Tô Nham chính là không có nhàn rỗi. Có quan hệ với xà quốc thư tịch, hắn chính là nhìn rất nhiều bổn đâu. Cho nên, đối với xà quốc phong thổ, xà quốc địa vực, cùng với xà quốc một ít đại khái tình huống, Tô Nham có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Xà nhân, chính là nhân thân đuôi rắn, như là mỹ nhân ngư cái loại này sao? Mở miệng, Tô Văn tò mò dò hỏi, đúng vậy, chính là như vậy, bất quá, xà nhân hình thú có thể so mỹ nhân ngư lớn hơn. Hơn nữa, bọn họ răng nanh bên trong có kịch độc, nghe nói, loại rắn này độc trừ phi là xà nhân máu, nếu không là không có thuốc nào chữa được. Cho nên, ở xà quốc mọi người đều tiểu tâm một ít, ngàn vạn không cần cùng những cái đó xà nhân phát sinh xung đột, nghe được Tô Nham dặn dò. Mọi người liên tục gật đầu, đem hắn nói nhớ kỹ ở trong lòng, nghe nói xà quốc là linh dược chi hương. Ở xà quốc, thổ địa thượng sinh trưởng rất nhiều chúng ta vu thuật đại lục sớm đã tuyệt tích linh thảo. Không biết có phải hay không thật sự. Tuy rằng không bằng Tô Nham hiểu biết nhiều. Bất quá, mấy ngày nay, Lãnh Minh Giả cũng đại khái lật xem một ít có quan hệ với xà quốc thư tịch, nghe được Lãnh Minh Giả nói. Tô Nham khẽ gật đầu. Là thật sự, xà quốc là một cái linh thảo thực sum xuê quốc gia. Hơn nữa, xà quốc cũng là một cái luyện dược sư lần ra quốc gia. Rất nhiều đối luyện dược sư tháp cảm thấy hứng thú dược sư đều sẽ mộ danh mà đến, nghe được Tô Nham. Nói, Tô Cẩn trong lòng mừng thầm. Nếu có thể, hắn hy vọng có thể ở chỗ này tìm được tục linh thảo. Trị liệu hảo trượng phu linh mạch, làm trượng phu cũng có thể đi lên tu luyện đại đạo. Xà quốc chính quyền tương đối giải rác. Bọn họ lấy bộ lạc tới phân chia chính quyền. Ở xà quốc có lớn lớn bé bé 30 mấy cái bộ lạc. Mỗi một cái trong bộ lạc nhân số cũng là nhiều ít bất đồng. Mà Hắc Thiết Tháp tọa lạc ở xà quốc lớn nhất bộ lạc Xà Vương Bộ Lạc. Xà Vương Bộ Lạc. Đúng vậy, Xà Vương Bộ Lạc đó là xà quốc lớn nhất bộ lạc, nơi đó có cao cấp nhất luyện dược sư, cũng có nhất kiêu dũng chiến sĩ. Nơi đó là mỗi một cái xà quốc con dân nhất hướng tới địa phương, Nga. Nghe được đại ca nói, Tô Văn liên tục gật đầu, đuổi một ngày đường. Một hàng 10 người rốt cuộc là đi ra rừng cây, đi tới cái này tên là Thanh Xà Bộ Lạc, Tiểu Bộ Lạc, các ngươi là người nào? Vừa thấy đã đến người, cửa đứng gác hai cái xà nhân lập tức ngăn cản mọi người, trừng mắt. Nhìn hai vị này thân cao chừng 1m9, trần trụi thượng thân, trên eo vây quanh một vòng da thú hai cái dã nhân. Tô Văn phiên phiên mí mắt nhi, bọn họ đây là đi tới nguyên thủy bộ tộc sao? Như thế nào cảm giác chính mình lập tức xuyên qua đâu? Nga, hai vị dũng sĩ, chúng ta là giai hối thành thương nhân, chúng ta là tới họp chợ. Họp chợ? 3 ngày sau mới là họp chợ Nhật Tử. Các ngươi như thế nào tới sớm như vậy a? Một cái xà nhân hoang mang nhìn chằm chằm Tô Nham hỏi, Nga. Có thể là chúng ta nhớ lầm ngày đi. Ngài xem, chúng ta đại thật xa tới. Này nếu là lại trở về, liền không đuổi kịp chợ. Có thể hay không châm trước một chút, làm chúng ta đi trong bộ lạc chờ 2 ngày. Mở miệng. Tô Nham cùng thủ vệ thương lượng, không được, các ngươi này đó đê tiện nhân loại, không thể tiến vào chúng ta bộ lạc, ở bộ lạc bên ngoài nhi chờ, tới rồi họp chợ ngày các ngươi lại đến. Lạnh một khuôn mặt, thủ vệ xà nhân chém đinh chặt sắt cự tuyệt Tô Nham thỉnh cầu, vậy được rồi. Gật đầu bất đắc dĩ, Tô Nham mang theo mọi người rời đi Thanh Xà bộ lạc. Ở rừng cây phía đông nhi một mảnh đất trống thượng đáp nổi lên lều trại, đại ca. Nơi này dân bản xứ thật đúng là ngang ngược a. Nhớ tới phía trước kia hai cái túm thực xà nhân, Tô Văn khó chịu nói, thần thú đều là tương đối khinh thường nhân loại. Này thực bình thường, xà nhân là thần thú hậu duệ, tự nhiên là sẽ không để mắt nho nhỏ nhân loại. Đại ca, chúng ta thật sự muốn tham gia cái gì họp chợ sao? Mở miệng, Tô Ngọc khó hiểu hỏi. Nàng không biết đại ca vừa rồi như vậy nói, là vì lừa gạt kia hai cái thủ vệ. Vẫn là nói đại ca thật sự tính toán đi họp chợ, nếu chúng ta đi xà vương bộ lạc. Liền cần thiết xuyên qua Thanh Xà bộ lạc lãnh địa, mà duy nhất có thể đi vào Thanh Xà bộ lạc phương pháp cũng chỉ có họp chợ. Nghe được lời này, mọi người gật đầu, chính là, chúng ta muốn xuất ra cái gì làm giao dịch đâu. Ta trên người chỉ có cơ giáp, đồ ăn cùng linh thạch. Nói đến cái này Tô Văn thẳng nhăn mày, đúng vậy. Ta cũng không có giống dạng đồ vật có thể giao dịch. Nói đến cái này, Lãnh Minh Giả cũng thẳng nhíu mày, binh khí được không? Ta nơi này có một ít ta chính mình luyện chế binh khí. Mở miệng. Kinh Lôi dò hỏi, binh khí nói, cầm đi xà vương bộ lạc sẽ mua càng tốt, không nóng nảy, mỉm cười, Tô Nham tỏ vẻ binh khí không nóng nảy ra tay, kia binh khí không được, chúng ta lấy cái gì giao dịch a? Mở miệng, Tô Ngọc hoang mang hỏi, ngũ muội, lúc này đây ngươi chỉ sợ muốn hy sinh một chút, nghe được đại ca nói, Tô Ngọc chớp chớp mắt, đại ca, ta chỉ là cái tam cấp phù văn sư mà thôi. Ta hoặc phù văn, xà nhân không khỏi có thể nhìn chúng. Nói đến cái này, Tô Ngọc có chút không tự tin. Rốt cuộc, nơi này xà nhân thực chiến trình độ đều là rất cao. Quá thấp cấp đồ vật, bọn họ là chướng mắt, không? Không cần ngươi phù văn, muốn ngươi vài món quần áo cũ, cùng mấy thứ trang sức, quần áo cùng trang sức. Nghe thấy cái này ngoài ý muốn đáp án, Tô Nham không khỏi trừng lớn mắt, đúng vậy, xà nhân bộ lạc bên trong giống cái thập phần thưa thớt, cho nên giống cái địa vị thập phần tôn quý. Hơn nữa, rất nhiều giống cái đều thực thích chúng ta nhân loại nữ tử quần áo cùng trang sức. Nữ nhân ái mỹ, là thiên tính, xà tộc giống cái tự nhiên cũng không ngoại lệ, Nga. Là như thế này à? Kia dễ làm, quần áo, trang sức, ta đều dùng. Phấn mặt nói, ta cũng có dư thừa, biết lúc này đây là muốn ra xa nhà. Cho nên, Tô Ngọc quần áo, trang sức cùng phấn mặt, bột nước mang đều tương đối nhiều, 10 cái người, chỉ bán một ít nữ nhi ra quần áo cùng son phấn. Có thể hay không làm đám kia xà nhân khả nghi à? Nhíu mày, Lãnh Minh Đêm cảm thấy chỉ bán một chút đồ vật cũng không thỏa đáng, đương nhiên không ngừng tiểu. Ngọc quần áo cùng trang sức, còn có lá trà, muối, tinh lương cùng một ít đồ sứ. Nghe được Tô Nham nói, mọi người đôi mắt đều sáng, đại ca, người thật đúng là thần tiên a, cư nhiên đem chúng ta nhân tộc đặc sản đều mang lại đây. Nhìn chính mình đại ca, Tô Văn mãn nhãn sùng bái, ha ha ha, việc này a, vẫn là ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi tặng cho ta không gian đai lưng đủ đại, ta cũng mang không được như vậy nhiều đồ vật ra tới. Ta phía trước mang theo là tính toán chúng ta chính mình dùng. Bất quá hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể lấy ra một bộ phận tới tham gia đuổi tập, nghe được Tô Nham nói. Mọi người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, 130 dũng cảm giống cái bởi vì không có tiến. Vào thanh xà bộ lạc, cho nên, Tô Văn bọn họ lều trại đều đáp ở ngoài bìa rừng trên đất trống. Cứ như vậy, ở an toàn phương diện tự nhiên cũng liền rất không bảo đảm. Cho nên, buổi tối phải có người thay phiên gác đêm, nửa đêm trước từ Tô Nhất cùng Tô Lục gác đêm. Rồi sau đó nửa đêm, còn lại là từ Tô Thất cùng Tô Cửu gác đêm, ban đêm. Núi sâu bên trong yêu thú chu lên thanh không dứt bên tai. Tô Thất cùng Tô Cửu ở lều trại bên ngoài bốc cháy lên một đống lửa trại. Ngồi ở câu hỏa bên, yên lặng thủ, cứ việc, phía sau lều trại đã bị cửu hoàng tử dùng bảo hộ đại trận bảo hộ lên. Nhưng là, hai người lại cũng không có bởi vì bảo hộ đại trận tồn tại, mà thiếu cảnh giác, nơi này dù sao cũng là xà quốc, là xà nhân địa bàn, cho nên, hết thảy đều ứng nên tiểu tâm hành sự, thất ca. Ngươi có hay không phát giác? Bên này trong không khí linh lực muốn so Lam Tề quốc nồng đậm thật nhiều a. Nói chuyện, Tô Cửu tham lam hút một ngụm bên người nồng đậm linh khí, đúng vậy. Nơi này thật là tu luyện hảo địa phương, bất quá, nguy hiểm cũng rất nhiều. Căn cứ đại thiếu gia giới thiệu, cái này xà quốc linh thảo rất nhiều, nhưng là đồng thời, yêu thú cũng rất nhiều. Nghe nói tùy tùy tiện tiện từ đại trong núi chạy ra một cái yêu thú đều là tứ cấp, ngũ cấp, thực lực phi thường cao. Hơn nữa, những cái đó xà nhân cấp bậc cũng đều rất cao. Đại bộ phận lạc tu trưởng đều là cửu cấp cao thủ. Liền tính là một ít tiểu bộ lạc tu trưởng cũng là bát cấp cao thủ. Thực lực phi thường cường hoành, như thế. Đối với điểm này, Tô Cửu tự nhiên cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Một lát, cách đó không xa trong rừng cây truyền ra lá cây sàn sạt động tĩnh. Nghe được thanh âm, Tô Thất cùng Tô Cửu ánh mắt lập tức đều quét qua đi, giống như có một con ngũ cấp sư tử ở hướng chúng ta bên này nhi tới. Dùng vu chi lực cảm ứng một chút, Tô Cửu ngược lại nhìn hướng về phía bên cạnh Tô Thất, ân. Ta cũng cảm giác được. Nói chuyện, Tô Thất đứng dậy, một phen nguồn năng lượng thương xuất hiện ở trong tay hắn, thất ca. Liếc thấy gắt gao nhìn chằm chằm bên kia rừng cây Tô Thất, Tô Cửu nhẹ gọi một tiếng, tiểu cửu, ngươi ở chỗ này thủ, ta qua đi nhìn xem. Ngũ cấp yêu thú, chính mình còn có thể đủ ứng phó. Cho nên, Tô Thất quyết định tiến đến xem xét một phen. Nghe được đối phương nói, Tô Cửu kéo đối phương một phen, thất ca, quá nguy hiểm, vẫn là chúng ta cùng đi đi. Không có việc gì, ta đi trước thăm xem một chút. Nếu chỉ là một con ngũ cấp yêu thú, ta có cơ giáp lại có nguồn năng lượng thương, hoàn toàn nhưng lấy ứng phó. Nếu yêu cầu ngươi hỗ trợ, ta sẽ phát cầu cứu tín hiệu, Tô Thất cũng không muốn cho Tô Cửu cùng hắn cùng đi. Bởi vì, bên này Nhi không thể không có người gác đêm. Nếu hai người đều đi rồi, lại đến yêu thú nói, chủ nhân bọn họ liền nguy hiểm, nghe được Tô Thất như vậy nói. Tô Cửu khẽ gật đầu. Vậy được rồi, ngươi muốn cẩn thận một chút à Thất ca. Ân, khẽ gật đầu, Tô Thất mặc vào ngũ cấp cơ giáp, cất bước rời đi. Tuy rằng, Tô Thất thực lực chỉ có 8 tinh vu linh cấp bậc, xem như tứ cấp hậu kỳ, nhưng là, hắn có cao cấp ngũ cấp cơ giáp, tay lại có nguồn năng lượng vũ khí. Nếu chỉ là đối phó ngũ cấp yêu thú vẫn là không nói chơi, tìm thanh âm kia nơi phát ra. Tô Thất thật cẩn thận sờ vào trong rừng cây, tựa hồ cũng cảm giác được hắn hơi thở. Một con song đầu sư tử thú thực mau liền xuất hiện ở Tô Thất tầm nhìn. Hơn nữa trực tiếp ngăn lại hắn đường đi, đối mặt chủ động đưa tới cửa mỹ vị. Song đầu sư tử mãn nhãn hưng phấn, vươn đầu lưỡi tới liếm liếm chính mình đại móng vuốt, liền chiều Tô Thất nhào tới. Liếc thấy song đầu sư tử thú chiều chính mình nhào tới, Tô Thất quay đầu liền chạy. Nơi này khoảng cách thanh xà bộ lạc thân cận quá, khoảng cách bọn họ doanh địa cũng thân cận quá, cho nên Tô Thất tính toán đem cái này đại gia hỏa dẫn tới xa một chút nhi địa phương lại giải quyết rớt. Như vậy vừa không sẽ kinh động thanh xà bộ lạc, cũng sẽ không quấy rầy chủ nhân cùng đại gia hỏa nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi chạy một đoạn, lại lợi dụng nhiệt năng dày phi một đoạn, Tô Thất thực thành công đem phía sau kia đầu sư tử thú dẫn tới một chỗ u tĩnh dòng suối nhỏ bên. Chậm rãi thả chậm chính mình tốc độ, Tô Thất đang chuẩn bị động thủ đánh lén sau lưng song đầu sư tử thú. Liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng sư tử thú thê lương tiếng kêu thảm thiết, quay lại thân. Nhìn mất đi một viên đầu. Đầy người là huyết song đầu sư tử thú. Tô Thất hơi kinh hãi. Nương trên bầu trời sáng tỏ ánh trăng, Tô Thất lập tức liền phát hiện, ở song đầu sư tử thú phía sau cách đó không xa, đứng một con 5 mét dài hơn, hình thể cùng sư tử thú giống nhau lớn nhỏ gió mạch lang. Mà ở kia chỉ gió mạch lang bối thượng ngồi một cái một thân làn da ngăm đen cao lớn xà nhân. Giờ phút này, xà nhân trên tay đủ có 1 mét dài hơn đại đao đang ở lấy máu. Nghiễm nhiên, đó là chặt bỏ sư tử thú đầu hung khí, ngao ô. Bị chém rớt một viên đầu song đầu sư tử thú. Thập phần bạo nộ, phản hồi thân liền hướng tới gió mạch lang bối thượng xà nhân lao xuống quá đi, híp mắt. Nhìn chiều chính mình phát lại đây sư tử thú. Xà nhân lại một lần vung lên trong tay hắn đại đao. Nhưng, còn không đợi hắn đại đao lại lần nữa huy hướng kia đầu bị thương sư tử thú. Bên tai liền truyền đến binh một tiếng vang. Ngay sau đó, 5 mét rất cao, chừng 300 nhiều cân trọng song đầu sư tử thú kêu rên một tiếng. Liền ở hắn trước mặt ngã xuống, sư tử thú một đảo. Xà nhân cùng Tô Thất hai người phía trước cái chắn cũng liền hoàn toàn biến mất. Nắm trong tay đại đao, xà nhân sai biệt nhìn hướng về phía. Thân xuyên một thân giáp sắt, trên tay nắm vũ khí. Mãn nhãn đề phòng nhìn chằm chằm trên mặt đất sư tử thú này nhân loại giống cái. Hảo dũng cảm. Cũng hảo kỳ quái giống cái a. Nguyên bản, xà nhân nhìn đến có yêu thú ở đuổi theo giống cái chạy. Cho nên hắn là lại đây hỗ trợ. Chính là hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới, này nhân loại giống cái cư nhiên lợi hại như vậy. Nhất chiêu liền giết chết một con ngũ cấp song đầu sư tử thú. Ở trong bộ lạc, giống cái cùng giống đực tỷ lệ là 3:1. Bởi vì số lượng thưa thớt, cho nên giống cái sinh hạ tới chính là trong bộ lạc sủng nhi. Các nàng chỉ phụ trách sinh dục hậu đại, cùng học tập luyện dược thuật, như là săn thú loại này việc nặng, giống cái là chưa bao giờ sẽ làm. Mặc dù có rất nhiều giống cái thực lực cũng đều thực lục cấp, thậm chí là thất cấp, nhưng là các nàng như cũ càng vui với hưởng dụng giống đực đi săn trở về đồ ăn. Mà cũng không chính mình động thủ đi săn, xà nhân ở đánh giá Tô Thất. Tô Thất cũng đồng thời hướng tới cái kia xà nhân nhìn qua đi, trước mắt xà nhân rất cao lớn. Mặc dù là ngồi ở gió mạch lang bối thượng, dáng người cũng thập phần cường tráng, tựa như là một tòa tiểu sơn giống nhau. Một thân rắn chắc cơ bắp khối bị phơi rất khá, bày biện ra ngăm đen màu sắc, trên đầu tóc đơn giản sơ ở sau đầu, một chuỗi thú nha vòng cổ mang ở trên cổ, nửa người trên là hoàn toàn trần trụi, mà trên eo tắc vây quanh một vòng da thú, rắn chắc cẳng chân như cũ lỏa lồ bên ngoài cứ việc, trước mắt xà nhân nhìn rất giống là một cái dã nhân. Nhưng là... có chút ra ngoài Tô Thất đoán trước chính là đối phương cũng không có lớn lên hung thần ác sát giống nhau. Một khuôn mặt nhìn ngược lại muốn so với bọn hắn phía trước gặp được hai cái thủ vệ xà nhân anh tuấn đến nhiều, ha ha ha, ngươi rất lợi hại a. Chân chất cười, xà nhân từ gió mạch lang bối thượng nhảy xuống tới, cất bước hướng tới Tô Thất này biên đã đi tới, nhìn đến gần chính mình. Thân cao gần 2 mét cao lớn xà nhân, Tô Thất không tự giác nắm chặt trong tay nguồn năng lượng thương. Tuy rằng, hắn nhìn không ra cái này xà nhân là mấy cấp, nhưng là, xem hắn sát ngũ cấp yêu thú, giết như vậy nhẹ nhàng. Nói vậy, cấp bậc nhất định không thấp, ít nhất cũng là cái thất cấp cao thủ, đa tạ ngươi hỗ trợ. Này chỉ song đầu sư tử thú là ngươi trước chém thương. Ngươi mang đi đi, đại thiếu gia đã từng nói qua, xà nhân bộ lạc quy củ chính là ai giết con mồi liền về ai sở hữu, tuy rằng song đầu sư tử thú nhất sau là chết ở chính mình trên tay. Nhưng là, vì bất hòa xà nhân phát sinh xung đột, Tô Thất quyết định hào phóng một chút, đem con mồi nhường cho đối phương, nghe được Tô Thất nói. Xà nhân tươi cười càng sâu. Cứ việc Tô Thất là mang theo mũ giáp, nhưng là, xà nhân như cũ có thể rõ ràng nhìn đến hắn rảo hảo dung mạo. Cùng kia trương trắng nõn khuôn mặt, hơn nữa, có thể ngửi được đối phương trên người kia thuộc về giống cái đặc có hương vị, không cần. Các người giống cái có thể đánh tới một con mồi cũng không dễ dàng. Về ngươi, làm một cái dũng sĩ, làm một cái giống đực. Xà nhân cảm thấy hắn không nên cùng một cái tiểu giống cái đi cướp đoạt con mồi. Cho nên, hắn đại phương đem con mồi nhường cho đối phương, nghe được đối phương như vậy nói. Tô Thất cong hạ thân, cúi đầu từ sư tử thú trong óc lấy ra hai quả yêu hạch về ngươi. Đại thiếu gia nói qua, xà nhân bộ lạc bên này nhi linh thạch thập phần thưa thớt. Cho nên... trong bộ lạc xà nhân đều là dùng yêu hạch tu luyện. Yêu hạch đối với xà nhân tới nói là phi thường quan trọng thông dụng tiền. Cũng là phi thường quý giá tu luyện tài nguyên. Cho nên, mỗi một cái xà nhân đều thực thích yêu hạch. Đặc biệt là giống đực, nhìn đến tiểu giống cái trong tay hai quả yêu hạch. Xà nhân bao, nhướng nhướng mày, duỗi tay từ đối phương trong tay lấy qua một viên yêu hạch. Hắn cười nói, một người một viên, nghe được đối phương như vậy nói. Tô Thất liền cũng biết nghe lời phải không có phản đối, nhìn theo bắt được yêu hạch. Vô cùng cao hứng cưỡi gió mạch lang rời đi xà nhân rời đi. Tô Thất vội vàng đem trên mặt đất con mồi thu vào không gian nhẫn. Mới vừa rồi phản hồi chính mình doanh địa, liếc thấy không bao lâu. Liền đuổi trở về Tô Thất. Tô Cửu vội vàng đón đi lên, Thất ca, ngươi không có việc gì đi. Lo lắng nhìn chằm chằm Tô Thất, Tô Cửu không yên tâm hỏi, không có việc gì, chỉ là một con ngũ cấp song đầu sư tử mà thôi. Đã giải quyết, lắc đầu, Tô Thất tỏ vẻ không việc gì, nga. Nghe được Tô Thất như vậy nói, Tô Cửu khẽ gật đầu, về tới nguyên lai vị trí thượng. Tô Thất ngồi ở đống lửa bên, trong tay như cũ còn bắt lấy kia viên ngũ cấp yêu hạch, xà nhân. Giống được xà nhân, thật đúng là cái rất thú vị ra hỏa. Không thể tưởng được, nhìn Hung Ba Ba xà nhân, cư nhiên dễ nói chuyện như vậy. Hơn nữa, cảm giác tựa hồ cũng không có như vậy không hảo ở chung. Tưởng đến phía trước trợ giúp quá chính mình xà nhân, Tô Thất đột nhiên cảm giác được. Này xà nhân tựa hồ cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy hung tàn, cưỡi ở gió. Mạch lang bối thượng, vuốt ve trong tay sáng long lanh yêu hạch. Xà nhân bao khóe miệng biên nhi vẫn luôn đều treo một mặt nhẹ nhàng mà lại vượt qua tươi cười. Cư nhiên cùng nhân loại giống cái cùng nhau giết chết một con yêu thú. Như vậy trải qua đối với bao tới nói là trước nay đều chưa từng có. Cảm giác đã mới lạ lại thú vị nhi, nghĩ đến cái kia sụ mặt vẻ mặt nghiêm túc tiểu giống cái. Bao bất giác mặt ửng hồng lên, thật là cái man kỳ quái, cũng rất đáng yêu giống cái. Hết chương.